Cửu vực kiếm đế, chương 3005, lượng biến chất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Thiên cửu vực tức sắp xuất thế, lúc này lựa chọn đối địch với thiên cửu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giả tiên đế cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Thiên cửu vực, thế nhưng là siêu việt ba đại thánh vực bất luận cái gì nhất phương quái vật khổng lồ. Bây giờ ba đại thánh vực rất nhiều bá chủ, Phiêu Miếu Thần Cung, Thanh Phong Tông, chờ một chút, tại cái này thiên cửu vực trước mặt, đều phải kém hơn một chút. Nhất là thiên cửu vực chín đại thần hoàng, càng đều không ngoại lệ, đều là vô số cái thời đại đỉnh điểm tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này lựa chọn cùng Sở Phong Miên liên thủ, đối kháng thiên cửu vực, giả tiên đế vậy là có chút bận tâm. Tông chủ, ngươi là có hay không là thấy được cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh Chu Thiên Tôn, ngược lại là phải tỉnh táo rất nhiều, hắn biết, thần toán thiên quân mặc dù chỉ là cái này một thời đại tiên đế, nhưng là hắn tính cách cực kỳ thành thục, nếu là làm ra quyết định như vậy, tất nhiên là có lý do. Nhất là thần toán thiên quân, càng là nắm giữ thiên tính toán chi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần toán sơn có thể kinh lịch lâu như vậy thời gian, trường thịnh không suy, dựa vào cũng là nó nắm giữ thiên tính toán chi đạo. Mỗi một lần ba đại thánh vực phát sinh đại biến thời điểm, thần toán sơn đều có thể tìm kiếm ra có thể hóa giải phương pháp, chỉ lo thân mình. Không sai, ta đã từng vì thần toán sơn tính qua một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần toán thiên quân bình tĩnh mở miệng nói, tại trong tấm hình ta thấy được người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tương lai sẽ có một trận đại chiến, cái kia một trận chiến đấu thậm chí là muốn siêu việt vạn năm trước trận chiến kia, mà chúng ta thần toán sơn cũng vô pháp, chỉ lo thân mình. Người này chính là trong trận chiến ấy bóng dáng, cho nên ta lựa chọn hắn. Thần toán thiên quân chậm rãi mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn năm trước một trận chiến, kiếm đạo thần hoàng vẫn lạc trận chiến kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được thần toán thiên quân lời nói, giả tiên đế, Chu Thiên Tôn cũng đều là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng biết lúc trước trận chiến kia mặc dù là kiếm đạo chi chủ cùng thiên cửu vực một trận chiến, ba đại thánh vực trên thực tế không có tham dự vào trong đó. Thế nhưng là từ một chút nghe đồn rằng, bọn hắn vậy có thể tưởng tượng đạt được, đó là một trận cái dạng gì chiến đấu, vô số tiên đế đều vẫn lạc một trận chiến, thậm chí là được xưng là so sánh chúa tể kiếm đạo chi chủ, đều bỏ mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận chiến này, chúng ta không thể chỉ lo thân mình, cho nên ta chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng người này. Thần toán thiên quân nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn thấy, kỳ thật cũng chỉ là một góc của băng sơn, thậm chí chỉ là một chút mơ hồ ảnh hưởng, làm hắn không cách nào phán đoán, hắn hiện tại làm, chỉ là một trận đánh bạc. Nếu là tông chủ quyết định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giả tiên đế, Chu Thiên Tôn cũng đều là nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ vậy lựa chọn tin tưởng thần toán thiên quân, dù sao hiện tại có thể quyết định thần toán sơn vận mệnh người cũng chỉ có thần toán thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Sở Phong Miên rời đi thần toán sơn về sau, chính là về tới cổ xà sơn đại điện bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần toán thiên quân thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, ánh mắt bên trong đều hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng muốn kéo lũng thần toán thiên quân, còn cần nỗ lực càng lớn đại giới, dầu gì cũng muốn thật lãng phí một chút miệng lưỡi mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng không nghĩ tới, chuyến này thuận lợi như vậy. Bất quá bây giờ nếu là thần toán thiên quân đáp ứng, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên vậy không có gì cần lo lắng. Giữa bọn hắn thế nhưng là ký kết thái sơ khế ước. Thái sơ khế ước uy năng, thế nhưng là bất luận một vị nào tiên đế đều không thể phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá thần toán thiên quân đáp ứng nhanh như vậy hẳn là tuyệt không chỉ là bởi vì Sở Phong Miên dăm ba câu, liền lựa chọn đáp ứng, mà là có mặt khác ý nghĩ. Thần toán thiên quân, dù sao cũng là đương đại thần toán, nắm giữ thiên tính toán chi đạo, có lẽ hắn vậy nhìn ra cái gì, cũng khó nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vô luận như thế nào, lần này lôi kéo đến thần toán tông, vậy đối với Sở Phong Miên tới nói, vậy thì tương đương với là nhiều ba vị tiên đế cường giả trợ lực. Thần toán thiên quân trên võ đạo tạo nghệ không cao, nhưng là cái kia giả tiên đế cùng Chu Thiên Tôn, nhưng đều là đã trải qua chí ít hai cái thời đại tiên đế cường giả, nhất là Chu Thiên Tôn, càng là đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại, tuyệt đối là một vị lão cổ đồng, thực lực vượt xa bình thường tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhiều thần toán tông tương trợ, Sở Phong Miên cũng càng có tự tin, đi đối mặt thiên cửu vực. Thiên cửu vực mở ra, đã là lửa xém lông mày, đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại duy nhất có thể lấy làm, chính là tận khả năng tăng lên hắn thực lực, không quản là lôi kéo cường giả, vẫn là tăng lên Sở Phong Miên thực lực mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn hiện tại cơ hồ là hai bút cùng vẽ, tận khả năng là tại tăng thực lực lên. Lại góp nhặt nhiều như vậy kiếm điển kiếm thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên nhìn đến đại điện một cái góc, đại lượng kiếm điển kiếm thuật, đã là chồng chất trở thành một tòa núi nhỏ một dạng, đây chính là trong khoảng thời gian này, Côn Bằng thu thập tới kiếm điển kiếm thuật. Sở Phong Miên cho Côn Bằng lưu lại đại lượng bảo vật, đổi mang tới đại lượng kiếm thuật kiếm điển, cái này chút kiếm thuật kiếm điển, đều có thể dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi, tới tăng thêm cửu vực kiếm thuật uy năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh từng đạo kiếm điển kiếm thuật, đều theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, bay lên, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, lật ra, trong đó rất nhiều huyền diệu, bị Sở Phong Miên một chút để ở trong mắt, chính là hoàn toàn lĩnh hội. Trong đó đủ loại huyền diệu, đều là bị dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi, biến thành kiếm đạo cổ tịch một đạo mới tinh trang sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho là Sở Phong Miên tốc độ lại nhanh, đem cái này tất cả kiếm thuật kiếm điển đều toàn bộ lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, cũng là hao phí hắn trọn vẹn 3 ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, sau lưng của hắn kiếm đạo cổ tịch lại là biến dày không ít, rất nhiều huyền diệu gia trì phía dưới, cũng làm cho cái này kiếm đạo cổ tịch bên trong ẩn chứa kiếm ý, thay đổi thêm sâu không lường được. Hiện tại cái này kiếm đạo cổ tịch đã là siêu việt từ xưa đến nay bất luận cái gì một đạo kiếm thuật, kiếm điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chỉ là đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn còn y nguyên không vừa lòng. Hắn muốn tạo nên cửu vực kiếm thuật, không chỉ là muốn siêu việt rất nhiều kiếm thuật kiếm điển, càng là muốn siêu việt tất cả gia thiên võ đạo, trở thành gia thiên võ đạo thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh châu nên đối với Sở Phong Miên mà nói, cái này kiếm đạo cổ tịch uy lực còn chưa đủ. Chỉ sẽ vượt qua gia thiên võ đạo, cái này kiếm đạo cổ tịch, cửu vực kiếm thuật mới có thể dẫn đầu Sở Phong Miên bước vào đến kiếm đạo bản nguyên, chưa hề có kiếm tu đạt đến qua cấp độ bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với kiếm đạo cổ tịch lớn nhất tăng lên, vẫn là muốn dựa vào kiếm đạo đồ đằng. Chỉ có kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, mới có thể lệnh kiếm đạo cổ tịch phát sinh chất biến. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh dung nhập tại nhiều kiếm thuật kiếm điển, đối với kiếm đạo cổ tịch biến hóa, tựa hồ cũng chỉ là tăng cường kiếm đạo cổ tịch uy lực, nhưng là đây là lượng biến, mà Sở Phong Miên muốn là tuyệt đối là chất biến. Loại này chất biến, chỉ có lúc trước Sở Phong Miên lần thứ nhất đạt được kiếm đạo đồ đằng, tham gia ngộ ra kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch thời điểm, mới cảm thụ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là Sở Phong Miên lần thứ nhất cảm giác được, hắn kiếm đạo thế mà còn có thể tiến thêm một bước, kiếm đạo đỉnh phong, không phải cuối cùng, cái kia hư vô phiêu miếu kiếm đạo bản nguyên, vẫn là có khả năng đi chạm đến. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.